Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 304, lại một cỗ. Lại mời trợ giúp, phân cục lặn xuống nước trang bị cùng chuẩn bị thợ lặn đều đến. Tại bên bờ ngồi chuẩn bị, đồng thời hai phân đội bên kia, cũng đem câu lên thi thể vị kia khách nhân mang theo tới. Dựa theo hắn tự thuật. Xác định một cái đại khái phạm vi, thủy vực vị trí xác định, năm tên thợ lặn mặc lên trang bị, đi đến nhỏ bến tàu bên trên, từ nơi này xuống nước, bắt đầu hướng định rõ phạm vi bơi đi, xuất, đến cố định vị trí về sau, năm tên thợ lặn khoảng cách chừng 2 mét, đeo lên mặt nạ oxy, lập tức tiềm nhập trong nước, bắt đầu lục soát tại ven bờ hồ. Lộ cảnh dương đám người không giúp được gấp cái gì, chỉ có thể chờ đợi kết quả. Cùng lúc đó, đi qua sơ bộ sau khi kiểm tra, phân cục pháp y cùng kỹ thuật nhân viên, đem nữ tính thi thể mang lên đường núi hiểm trở nơi này tương đối rộng rãi đối phương. Đồng thời cất đặt thi thể địa phương, còn trải lên dày vải plastic, phía trên thi thể cũng đáp một cái giá. Dùng vải plastic đắp lên, đội trưởng, thị cục trợ giúp tới rồi, Trịnh Tổng tự mình dẫn đội đến đây, Lôi Minh tiếp một chiếc điện thoại, dựa vào tới, đối Lộ Cảnh Dương nhỏ giọng nói ra, chuyện gì xảy ra, Trịnh Tổng hôm nay không phải nghỉ ngơi à, Lộ Cảnh Dương vừa nói, vừa cùng Lôi Minh ngụy phó cục trưởng cùng một chỗ, hướng phía trên đi đến. Mà Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ thì lưu tại nơi này, lâm thời chỉ huy hiện trường, đi lên về sau, đàm sóng biển đi tới. Đội trưởng, nhà chúng ta thuộc bên kia cũng đã rút lui trước, tàu tử cũng đã trả tiền. Ba phân đội các huynh đệ cũng đến đây, tốt, ta biết, Lộ Cảnh Dương gật đầu, tiếp tục đi lên phía trước, mới vừa đi hai bước. Trịnh gia trước liền vào tới Hà lão bản Nông Gia Nhạc. Đội trưởng, Mưu Thành chạy tới, cầm một bộ đài phát thanh, đưa cho Lộ Cảnh Dương. Cái khác mấy chục tên nhân viên cảnh sát cũng nối đuôi nhau mà vào. Trong đó còn có 10 tên có lặn xuống nước chứng nhân viên cảnh sát. Cùng bọn hắn cầm 5 bộ lặn xuống nước trang bị. Hiển nhiên bọn họ là chuẩn bị thay người không thay đổi quần áo chuẩn bị. Cảnh Dương, hiện trường hiện tại là ngươi chỉ huy. Trịnh gia trước không có khách khí, trực tiếp hỏi, đúng vậy, Trịnh Tổng, ngụy phó cục trưởng tại Lộ Cảnh Dương sau khi trả lời. Cũng cùng Trịnh gia đánh trước cái bắt chuyện, Trịnh gia trước gật đầu, sau đó nhìn về phía Lộ Cảnh Dương nói, ngươi tiếp tục chỉ huy, ta ở chỗ này cho ngươi tọa trấn. Pháp y. Kỹ thuật chi đội đều đến, người muốn lặn xuống nước trang bị, cùng 10 tên có lặn xuống nước chứng đồng sự, cũng đều tới rồi, rõ, Lộ Cảnh Dương mặc dù mặc thường phục, nhưng vẫn là kính một cái lễ, sau đó cũng sẽ không khách khí. Phân phó nói, thợ lặn, đi cầu tàu, tìm Lương huấn luyện viên và Lưu huấn luyện viên tụ hợp. Bọn hắn sẽ nói cho các ngươi cần ưu tiên lục soát khu vực. Mặt khác pháp y cùng kỹ thuật chi đội, đồng sự, trước đó bị đánh vớt đi lên thi thể, cũng đặt ở trên cầu tàu. Phân cục pháp y cùng kỹ thuật nhân viên, làm sơ bộ kiểm tra, các ngươi đi làm việc liền tốt, rõ, trong nháy mắt, đứng nhân viên cảnh sát liền đi một nửa, còn dư lại hơn 20 tên nhân viên cảnh sát, tạm thời không có cái gì sự tình. Ngoại trừ mấy người lưu ở Nông Gia Nhạc, làm hậu cần bảo hộ bên ngoài, cái khác đều bị Lộ Cảnh Dương phái ra, đến chung quanh thăm viếng đi. Ngụy cục, ngươi đem bọn ngươi thông tin tần đạo, cũng cùng chúng ta điều thành một dạng, thuận tiện chỉ huy, Thịnh về sau, Lộ Cảnh Dương đối bên người ngụy phó cục trưởng nói một câu. Tốt, ta lập tức thông chi. Sau đó... Ngụy phó cục trưởng nhìn một cái Lộ Cảnh Dương trong tay đài phát thanh tần suất. Trực tiếp thông qua đài phát thanh yêu cầu phân cục cùng sở cảnh sát người. điều chỉnh đài phát thanh tần suất. Chỉ chốc lát sau, liền hoàn thành. Cảnh Dương, cùng ta đi vào, nói một chút vụ án tình huống. Trịnh gia trước đem Lâm Thời Bộ chỉ huy thiết lập tại Hà Lão Bản Nông Gia Nhạc, đương nhiên là muốn đưa tiền, mà lại vãn bên trên còn phải phiền phức Hà Lão Bản nấu cơm đâu. Lộ Cảnh Dương sau khi gật đầu, chào hỏi Hà Lão Bản tới, cho hắn nói rõ tình huống, để Trang hỗ trợ. Đối với chuyện này, Hà Lão Bản là khẳng định nguyện ý giúp. Dù sao Lộ Cảnh Dương bọn hắn cũng không phải ăn không ngồi rồi. Hiện tại bởi vì bên này phát sinh bản án, Polish cha tới rồi về sau, rất nhiều khách nhân đều rời đi. Vãn bên trên nhất định là không có làm ăn. Bất quá bây giờ lại có Lộ Cảnh Dương đám người đính san. Hắn đương nhiên cao hứng, rời đi Hà Lão Bản, nhanh đi phân phó nấu nước pha trà cái gì. Thậm chí còn để phòng bếp chuẩn bị mấy thùng trà lạnh. Đợi chút nữa cho cảnh thành viên đưa qua. Hà Lão Bản rời đi sau, Lộ Cảnh Dương mới tiến nhập lầu một đại sảnh. Trịnh gia ngồi trước ở trên ghế. Lộ Cảnh Dương mấy người cũng ngồi xuống. Sau đó báo cáo tình huống. Trịnh Tổng, hôm nay chúng ta đại đội. Lúc đầu ở chỗ này liên hoan. 2 giờ chiều 10 phần khoảng chừng. Chúng ta vị trí Nông Gia Nhạc ông chủ cho ta biết. Thúy Liễu Hồ phát hiện thi thể. Sau đó ta mang theo 2 phân đội chạy tới. Lộ Cảnh Dương đem trước mặt tình huống hồi báo một lần. Sau đó tiếp tục nói ra. Cỗ thứ nhất thi thể. Từ thi thể hư thối tình huống nhìn. Ngâm mình ở trong nước. Chỉ ít có 10 ngày thời gian. Cụ thể tình huống. Phải đợi pháp y cùng kỹ thuật chi đội kết quả. Mặt khác, thi thể bên ngoài thân, bị tinh mịn lưới đánh cá bao phủ, dẫn đến thi thể sưng thối giữa da thịt bị cắt đứt, tăng thêm trên người cột thi khối, cho nên thi thể mới không có nổi lên, biết rõ trước đó mới bị phát hiện. Còn có chính là, từ thi thể tình huống có thể kết luận, người bị hại là sau khi chết mới bị người chìm vào Thúy Liễu Hồ bên trong. Thi thể đặc thù biểu hiện là một tên nữ tính, ta đã để phụ sở cảnh sát đồng sự ở chung quanh thăm viếng, nhìn có hay không người mất tích. Mặt khác vừa mới phái ra đi nhân viên cảnh sát ngài cũng nhìn thấy. Người cảm thấy, người bị hại có thể là phụ cận bách tính. Trịnh gia trước hỏi, ta hy vọng là, bởi vì như vậy, người bị hại có thể càng nhanh xác thực định thân phận. Chúng ta cũng có càng nhiều hữu dụng manh mối. Nếu như không phải vậy, kia, báo cáo, lại tìm một bộ thi thể. Lộ Cảnh Dương còn không có nói xong. Lương Vĩnh Ba thanh âm, từ đài phát thanh bên trong vang lên. Tất cả mọi người trong lòng trầm xuống, nhìn về phía Lộ Cảnh Dương. Thu được, ta lập tức tới. Pháp y cùng kỹ thuật chi đội tiến đến xử lý thi thể. Thu được, Trịnh Tổng, Thúy Liễu Hồ hủ thi án kiện hiện tại có thể xác định. Tuyệt đối không chỉ một cái người bị hại. Ta xin, triệu tập phòng cháy bộ môn trợ giúp. Chúng ta cần tăng thêm cảnh lực, đem toàn bộ hồ đều lục soát một lần. Xác nhận tất cả người bị hại. Lộ Cảnh Dương đứng lên, nghiêm túc đối Trịnh gia trước xin nói. Tốt, ngươi đi làm việc. Bên này xin tiếp viện sự tình. Ta tới xử lý. Trịnh gia trước cũng biết rõ chuyện tính nghiêm trọng. Nếu như vẻn vẹn một tên người bị hại thi thể. Như vậy vụ án này liền là cùng một chỗ hung sát án. Chỉ là hung thủ thủ đoạn tàn nhẫn một chút. Mặt khác có tương đối cao điều tra thủ đoạn. Nhưng là hiện tại lần nữa vớt một bộ thi thể. Vụ án này liền không có như vậy đơn giản. Những người bị hại này thân phận phía sau, nói không chừng sẽ dính dấp ra càng lớn bản án, mà 2 tên trở lên người bị hại, tuyệt đối thuộc về đại án. Huống chi, toàn bộ Thúy Liễu Hồ lớn như vậy, còn không xác thực nhất định là có phải có cái khác người bị hại. Nếu như còn có người, Trịnh gia trước không dám tưởng tượng, Lộ Cảnh Dương lập tức dẫn người hướng đường núi hiểm trở chạy tới. mà Trịnh ra trước cũng không có chậm trễ, lấy điện thoại di động ra, bấm cục trưởng Lâm Chiêu Hoành điện thoại, thỉnh cầu phòng cháy trợ giúp, hắn còn không làm chủ được, đến cục trưởng bên kia mới được. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.